Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2908, Không Đứng Đắn Thế Giới 5. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Xem Lan bình tĩnh dáng vẻ, Ninh Thư đều cảm thấy chính mình phản ứng quá kích, nhưng là làm Mi Thanh Mục Tú hài tử, vốn là làm cho người ta ghé mắt, lại thêm là O, liền càng thêm nguy hiểm. Bình dân nhà O thật tương đối thật đáng buồn. Nếu như O có hùng hậu bối cảnh, còn có thể dựa vào gia thế lực lượng bảo vệ mình. Kỳ thật Lan có thể tính được là một cái vướng víu. Thể chất yếu lại không thích hợp công tác, khả năng làm việc liền có thể phát tình. Nếu như chung quanh vừa lúc, lại có A lời nói, lẫn nhau tin tức tố có thể để cho đối phương mất lý trí. Trong lòng chỉ có chiếm hữu hắn, hung hăng chiếm hữu hắn, sau đó như không có người bên ngoài liền bắt đầu thân mật trao đổi. Nói tóm lại, mặc kệ nam nữ, A chính là tổng tiến công, giống người ủy thác, dạng này B có thể công nhưng chịu. O nhất định là chịu một ba liền mang thai. O có thể sinh ra ưu tú nhất đời sau. Huyết thống càng tinh khiết hơn O sinh ra hài tử, đời sau năng lực liền càng mạnh. A làm người mạnh nhất, người lãnh đạo cùng chi phối. Bọn họ có được ưu tú gen, chỉ số thông minh siêu quần, thể năng sung túc, có mãnh liệt chiếm hữu, dục cùng khống chế dục. Khuyết điểm duy nhất đoán chừng chính là chịu không nổi O tin tức tố. Nghe, thấy tới, một cảm giác được, lập tức liền theo người biến thành phát tình động. Vật, ta mẹ nó có ưu tú như vậy gen, nhất định phải truyền xuống tiếp. O chính là, hoàn mỹ sinh dục công cụ, nhất là chính mình còn nhận đối phương hấp dẫn. ANO, đôi này CP không cùng một chỗ quả thực thiên lý nan dung. Theo lý thuyết O như vậy chân quý, trong nhà có một cái O thì tương đương với có một cái bảo khố. Nếu như đưa đi cho A, thay A sinh sôi đời sau, cũng có thể bán không ít tiền. Tất nhiên trong tinh tế có ít người liền đem O xem như đầu cơ kiếm lợi thương phẩm, bán cho xã hội kim tự tháp đỉnh A. Trong nhà liền trông cậy vào hắn, theo cường giả A ở bên trong lấy được một khoản tiền tài phú. Vô luận thời đại nào, người bình thường sinh tồn luôn là phải gian nan một ít. Người ủy thác không có đem đệ đệ xem như đầu cơ kiếm lợi thương phẩm. Hai, người giúp đỡ lẫn nhau, cảm tình ăn ảnh lẫn nhau ỉ lại. Lần nữa tới qua, người ủy thác hoàn toàn có thể vứt bỏ Lan. Chính mình sinh hoạt, cũng sẽ không đem hơn phân nửa tiền lương tiêu phí tại ức chế tề thượng. Coi như tương lai Lan có chuyện gì, có lẽ cũng sẽ không liên lụy đến hắn. Bất quá người ủy thác không có làm như thế, không nghĩ vứt bỏ Lan. Dù sao, cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho lẫn nhau dựa vào. Nhất là tại cô đơn thời điểm, đối phương đều là chính mình chống đỡ tiếp động lực. Mặc dù tiêu hao lớn, nhưng là có như vậy một cái tình cảm chèo chống. Người ủy thác nghĩ theo trên căn bản giải quyết vấn đề này. Muốn tìm một cái đáng tin A, đem Lan phó thác. Lan xách theo vali đi vào trong nhà, đem dinh dưỡng tề đặt ở giữ tươi trong dương, thấy Ninh Thư sắc mặt nhạt nhẽo, hỏi, ca ca, người là có tâm sự gì? Sao, là bởi vì ta duyên cớ, để ngươi cảm giác phi thường mệt buồn bực sao? Ninh Thư lắc đầu, ta là tại suy nghĩ hẳn là như thế nào mới có thể để ngươi cùng ta cùng nhau tu luyện bí tịch võ công. Lan thực sự bị Ninh Thư mài đến không có cách đáp ứng tu luyện. Ninh Thư trước dùng tinh thần lực quét hình một chút Lan thân thể, phát hiện Lan thân thể kinh mạch hơi buồn phiền nhét địa phương, có nhiều chỗ là không thông suốt. Loại tình huống này không thế nào thích hợp luyện võ, mặc kệ là đặt ở trước kia còn là hiện tại. O thân thể yếu, có lẽ gân mạch ngăn chặn là một loại nguyên nhân. Kinh mạch, loại vật này so ra mà nói là một loại tương đối thần bí đồ vật. Cho dù là hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát đạt, nhưng là đối loại vật này cũng không phải rất để ý. Nếu như Lan tu luyện, làm khí đi đến ngăn chặn địa phương không qua được, cái chỗ kia liền sẽ sinh ra sưng đau cảm giác. tu luyện đương nhiên vẫn là có thể tu luyện. Dù sao còn có cái khác kinh mạch, là bình thường. Nhưng là loại đau này cảm giác khả năng làm Lan từ bỏ tu luyện. Ninh Thư biểu thị rất tâm tác. Đối Lan nói, ngươi thử một chút a. Hẳn là, rất dễ dàng tu luyện. Có sao trời chi lực, không có linh khí liền hấp thu. Loại vật này, Lan một mặt bất đắc dĩ dựa theo Ninh Thư nói. Ngồi xếp bằng, sau đó bắt đầu, tu luyện, nhắm mắt lại, lông mày nhíu lại, biểu tình có điểm khó chịu. Mở to mắt đối lắc, đầu nói, ta cảm giác lòng buồn bực ngực đau. Xem ra loại vật này là không thể tu luyện, ca ca, người không phải cũng muốn tu luyện loại này lai lịch không? Rõ, không có đi qua khoa học nghiệm chứng đồ vật. Ca ca, không muốn phong kiến mê tín. Người cái này cũng không biết là lúc nào lý luận. Ninh Thư, bị một thiếu niên dùng tinh khiết nghiêm túc ánh mắt nhìn. Cảm giác không có chút nào xấu hổ. Ninh Thư kiên định nói, ngươi ngực đau là bởi vì ngươi ngực gân mạch không thông suốt, vẫn luôn tu luyện. Này đau lòng mau bệnh nhất định có thể giải quyết, làm một omega. Nếu như ngươi có thể lật tung một cái a, như vậy ngươi chính là có cái nghiêu xoa o. Nhất định phải tu luyện. Nếu như vẫn luôn đau vậy từ bỏ. Ninh Thư ra lệnh. Lan trong suốt con mắt nhìn Ninh Thư. Ca ca, người gần nhất có điểm lo. Nghĩ, có phải hay không khí quan xảy ra vấn đề gì? Muốn hay không đi kiểm tra? Một chút, đem loại này hoang đường đồ vật xem như cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Ca ca quá, lo nghĩ. Ca ca của ta quá lo nghĩ làm sao bây giờ? Đều khiến ta luyện võ. Muốn để ta đạp tiết vô ngân, vượt nóc băng tường làm sao bây giờ? Có điểm sốt ruột, online chờ. Ninh Thư thái độ rất kiên quyết. Lan lại luôn luôn là nghe lời tốt đệ đệ. Chỉ có thể chịu đựng ngực ngăn chặn đau đớn. Tức ngực khó thở, cảm giác cả người đều không tốt. Có đôi khi kìm nén đến mặt đỏ dần. Hắn sợ là muốn hít thở không thông. Ninh Thư không nhẹ không nặng vỗ lưng của hắn. Làm Lan dễ chịu một chút. Nhưng ca ca ở bên cạnh trông coi. Hắn vẫn là đến tu luyện. Đây rốt cuộc là cái gì nha? Nhưng khi vài ngày về sau, trong kinh mạch, có màu bạc đồ vật trong thân thể lưu động, Lan một lần cảm thấy chính mình thân thể xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, loại vật này hoàn toàn liền không nhận khống chế của hắn. Chiếm cứ tại, dưới rốn, thấy được sờ không được. Lan rất sợ hãi, cảm thấy hẳn là đi kiểm tra một chút, có phải hay không? Chính mình thân thể xảy ra chuyện gì mau bệnh, vẫn là cái gì kim loại nặng, tiến vào thân thể chúng, thật đáng sợ. Ninh Thư nhìn thấy Lan mẹ nó rốt cuộc dẫn khí nhập thể. Bởi vì thân thể ngăn, chặn nhiều, chỉ có thể dựa vào mấy cây thư sướng kinh mạch dẫn khí. Cuối cùng, là tiến vào đan điền. Cũng may không phải toàn thân kinh mạch đều bế tắc, không thì căn bản là không có biện pháp tu luyện. Chính là so bình thường kinh mạch người tu luyện được chậm một chút. Nhất là, so ra kém kinh mạch trời sinh thông suốt. Hơn nữa rộng lượng người muốn đem kinh mạch bế tắc mở hố. Kia đau khổ là không cách nào hình dung. Lan không chịu nổi, chờ thật tu luyện. Lan hẳn là sẽ chính mình bắt đầu khai khẩn kinh mạch bế tắc. Ca ca, trong này là cái gì? Lan chỉ mình bụng nhỏ, sắc mặt hơi khó coi. Ninh Thư cười nói, đương nhiên là tu luyện lực lượng nha, chứa đựng trong đan điền loại vật này hiện đại khoa học đã chứng minh không tồn tại. Đây là, bịa đặt ra tới, Ninh Thư, vậy ngươi coi như thành trong thân thể dị không gian, ngươi phải thường, xuyên tu luyện, bên trong lực lượng càng nhiều, không muốn cùng hắn thảo luận, khoa học sự tình, hết chương.